kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Thế Giới Hắc Ám. Hắc ám, Tô Đại Nhiên ánh mắt nhìn về phía đi ra ở chỗ sâu trong. Sợ cho ra ngoài định mức gợi ý là hắc ám. Liền đại biểu điện thoại di động chủ nhân lại đi nói chỗ sâu nhất. Nhưng là cái kia chỗ sâu nhất, cho Tô Đại Nhiên một cỗ phi thường không rõ cảm giác. Chỉ cần dùng mắt thường nhìn lại, một cỗ hàn khí lạnh như băng đều theo ngón chân tiêm lan tràn chấm dứt ra. Càng chưa nói đi vào, không biết, mới là kinh khủng nhất. Cái này cho ngươi, Tô Đại Nhiên đem quan tài cổ trấn điệp phiến dành cho điệp phiến quỷ. Cái này tấm điệp phiến cố sự, lượng tin tức phi thường lớn. Sở dĩ Tô Đại Nhiên không có ở ảnh sảnh phát hình. Bất quá, nó có thể dùng đến tăng mạnh điệp phiến quỷ thực lực. Đạt được quan tài cổ trấn chuyện xưa điệp phiến quỷ, khí tức trên người lần nữa tăng vọt có chút ít, khoảng cách bán hung còn thiếu một chút. Bất quá Tô Đại Nhiên tin tưởng, chờ mình kết thúc hạnh phúc đường hầm, đem hạnh phúc đường hầm cố sự hóa thành điệp phiến dành cho điệp phiến quỷ. Nó rất có thể sẽ trực tiếp trở thành bán hung. Nếu phương hướng đã xác định, Tô Đại Nhiên không do dự nữa, chính thức hướng chỗ sâu nhất đi tới. Bước ra bước đầu tiên chốc lát, phía sau cuồn cuộn nổi lên kinh khủng âm phong. Quay đầu nhìn lại, phía sau không có đi đạo, chỉ còn lại có trước mặt đi thông chỗ sâu nhất đi ra. Đây chính là không quay về sao? Tô Đại Nhiên bàn tay không tự chủ được siết chặt tiểu kim nhân. Phi thường quỷ dị, có điểm giống tịch 707 tĩnh lĩnh, nhưng so với Silent Hill càng đáng sợ hơn. Trước mặt hắc ám, dù cho tiểu kim nhân kèm theo kim mang đều không thể khu trừ. Cực hạn hắc ám đem tiểu kim nhân trên người kim mang áp chế, thôn phệ, đưa tới tiểu kim nhân đều khó chiếu sáng nửa thước phạm vi. Âm đồng càng là không cách nào xem thấu dù cho 10 phân hắc ám. Cái này cổ hắc ám, phảng phất ngưng thật, làm cho Tô Đại Nhiên lưng chảy ra dày đặc mồ hôi dịn. Hắn sợ nhất chính là hắc ám. Không biết vì sao, có thể là đã từng Tây Hà bơi lúc, bị cuốn đi rồi lưu lại di chứng. Lúc này, mặc dù có ánh mắt, nhưng cùng người mù không khác nhau gì cả. Đơn giản, Tô Đại Nhiên nhắm hai mắt lại. Cái gọi là mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, không có nhãn phía sau, sẽ gặp tăng cường thật nhiều tai nghe phạm vi. Nhéo nhéo tiểu kim nhân, lại cảm thụ một cái bả vai an tĩnh nằm điệp phiến quỷ. Tô Đại Nhiên nội tâm đã có lực lượng. Theo Tô Đại Nhiên hành tẩu, còn sót lại một tia sáng hoàn toàn tiêu thất, phát sóng trực tiếp giữa màn hình. Đen kịt một màu, ngoại trừ thiểm thước ánh sáng yếu ớt tiểu kim nhân bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Kêu rên, bốn phía vang lên nhàn nhạt tiếng kêu rên, thỉnh thoảng sẽ có xa xa xa thanh âm chợt lóe lên. Tô Đại, ADBD, Thiêu cũng không biết mình bây giờ đi tới địa phương nào. Có thể rõ ràng bắt được, mùi máu tươi là tường tản mát ra, kêu rên từ lòng bàn chân dâng lên, có vật gì ở trên thiên trần nhà chợt lóe lên, lưu lại tiếng xào xạc sĩ tuy là thanh âm rất nhỏ. Thế nhưng không thể gạt được Tô Đại Nhiên lỗ tai. Hắn nắm thật chặt tiểu kim nhân. Chẳng bao giờ sở hữu qua khẩn trương bao phủ hắn. Đây là một mảnh cực hạn hắc ám thế giới. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng mảnh này thế giới hắc ám còn lại tồn tại lại có thể thấy hắn. Đây mới là nguy hiểm nhất. Tô Đại Nhiên lúc này có điểm thật không dám đi về phía trước. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống. Sờ sờ mặt đất. Niêm niêm, mềm nhũn, đã không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành mặt đất. Nói là thịt, nhưng là xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Bởi vì mặt ngoài còn có thể mò lấy không biết tên bộ lông. Không phải nhân loại tóc, ngược lại càng giống như là nào đó động vật. Điệp phiến quỷ, người có thể chứng kiến vật gì không? Tô Đại Nhiên hỏi điệp phiến quỷ. Điệp phiến quỷ ở Tô Đại Nhiên bả vai ca ca. Nó có thể chứng kiến. Nhưng là nó sẽ không nói, chỉ có thể đơn giản biểu đạt, sở dĩ không cách nào cặn kẽ miêu tả ra nó có thể thấy một màn. Không muốn chủ động tiến công, để bảo vệ ta là chủ. Tô Đại Nhiên nhắc nhở Điệp Phiến Quỷ điều chỉnh hô hấp. Một lần nữa đứng dậy, vượt qua ban sơ bất an, Tô Đại Nhiên đã tĩnh táo rất nhiều. Phanh, một tiếng vang lên. Ở yên tĩnh này trong bóng tối phá lệ chói tai. Tô Đại Nhiên trong lúc vô ý đá phải cái gì đồ vật theo hắn cổn động thanh âm phán đoán. Có thể là một trái bóng da, cũng có thể là một viên đầu. Lúc này Tô Đại Nhiên chỉ có thể dựa vào thanh âm phán đoán. Tiếp lấy TTT tương đương thanh âm từ xa tiến lại. Tốc độ cực nhanh, mới vừa đầu lâu cổn động thanh âm đem một ít tồn tại kinh ngạc đi ra. Tô Đại Nhiên có thể nghe được Điệp Phiến Quỷ khóa kéo xẹt một tiếng kéo đến cuối cùng. Vô số hắc sắc quỷ thủ từ trong cơ thể đưa ra ngoài. Dạng gì tồn tại, cư nhiên bức Điệp Phiến Quỷ tướng khóa kéo kéo đến tối đại hóa. Đưa ra trong cơ thể tất cả tay. Tô Đại Nhiên nhìn không thấy. Thế nhưng hắn có thể nghe được không nói hai lời. Trong tay tiểu kim nhân tuột tay mà đi. Trực tiếp đập về phía phát sinh TTT thanh âm đầu nguồn. Xì một tiếng, tiểu kim nhân thật giống như nện vào nước sâu chung. Nhấc lên thành phiến khí lãng. Tê thanh âm TT cấp tốc tiêu thất. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Điệp Phiến Quỷ quỷ thủ cũng rụt trở về. Trong đó một con quỷ thủ nắm bắt cái gì đồ vật. Tô Đại Nhiên lấy tay sờ sờ. Xúc cảm thực cứng. Có điểm giống vảy cá. Mặt trên còn có rất nhiều hột. Mới vừa rốt cuộc là thứ quỷ gì. Đưa tay đem tiểu kim nhân triệu trở về. Tô Đại Nhiên càng cẩn thận hơn. Lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Điệp Phiến Quỷ khóa kéo cũng sẽ không kéo lên. Nó có thể cũng cảm giác được nơi đây vô cùng nguy hiểm phát sóng trực tiếp giữa khán giả lúc này. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân khẽ run, đồng tử co rút lại. Bọn họ ở trong màn ảnh cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng mới vừa bọn họ nghe được cổn động thanh âm. Tiếp lấy xuất hiện tê thanh âm TT, khóa kéo kéo ra thanh âm, quỷ thủ lôi xé thanh âm, tiểu kim nhân đụng thanh âm, chỉ có thanh âm. Nhưng Tô Đại Nhiên lúc này xảy ra chuyện gì? Bọn họ hoàn toàn không rõ ràng. Hắc ám, là loài người thiên địch. Không biết, là nhân loại sợ hãi đầu nguồn. Đi một hồi lâu phía sau, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đình chỉ bất động. Hắn cảm giác có vật gì bắt được chân của mình. Không kịp nghĩ nhiều, nắm bắt tiểu kim nhân liền đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất nứt ra. Mãnh liệt âm phong đập vào mặt bắt đồ đạc của mình không thấy. Điệp Phiến Quỷ, mới vừa có phải hay không có cái gì bắt được ta? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi Điệp Phiến Quỷ. Điệp Phiến Quỷ ở Tô Đại Nhiên bả vai nhuyễn động một hồi. Nó không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng là Tô Đại Nhiên mới vừa rõ ràng cảm giác có vật gì bắt hắn. Một cái, bằng không hắn cũng sẽ không đột nhiên xuất thủ. Là ảo giác sao? Kéo ra mũi thở, lòng bàn chân mùi vị khác thường nặng hơn, mới vừa khẳng định có vật gì. Này cổ mùi vị khác thường làm cho Tô Đại Nhiên xác định, mới vừa tuyệt đối không phải ảo giác, là thật có vật gì bắt được chân của mình. Vật này, liền Điệp Phiến Quỷ cũng không có nhận thấy được. Cùng lúc đó, tràn ngập tạp âm điện thoại di động xuất hiện gián đoạn thanh âm. Cứu, cứu, ta, chấm ngoặc kép. Ta ở bên trong, chấm ngoặc kép, đi lâu như vậy, điện thoại di động rốt cuộc có một chút xíu tín hiệu. Truyền đến thanh âm đứt quãng, tuy là tín hiệu như trước phi thường không tốt, nhưng Tô Đại Nhiên biết, phương hướng của mình đúng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.